sủng phi của hoàng đế. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trôi nổi trên hồ một lát, du thuyền đi ngang qua một chiếc thuyền hoa. Tiếng đàn sáo, tiếng người ồn ào lẫn lộn truyền đến. Thoáng thấy được một góc phồn hoa trên thuyền hoa. Người lái đò râu tóc bạc phơ, giọng nói già nua, quả nhiên là Phù Vân Lâu. Bất kể lúc nào cũng náo nhiệt như vậy. Phù Vân Lâu, Ngu Ninh dựa vào cửa sổ nhỏ của thuyền, ngẩng đầu nhìn lên thuyền hoa bên cạnh. Lão bá, Phù Vân Lâu mà ông nói chính là chiếc thuyền lớn này sao? Đúng vậy, vị nương tử này chắc là mới đến kinh đô không lâu. Nếu không sao lại không biết Phù Vân Lâu? Năm nay mới đến kinh đô. Phù Vân Lâu này, thật ra chính là tửu lâu quanh năm trôi nổi trên hồ. Trên thuyền có rượu, có đồ ăn, có trà, còn có ca kỹ nhạc sư, mỹ nhân tuyệt sắc. Người lái đò nói một thôi một hồi, cuối cùng nói, có điều, mỹ nhân trong Phù Vân Lâu đều là bán nghệ không bán thân, giá rất cao, rất nhiều công tử vương tôn tranh nhau dành một lần gặp mặt. Đúng là nơi hay ho. Ngu Ninh chống cằm nhìn đèn lồng trên Phù Vân Lâu, nghĩ thầm tòa lầu này xem ra quả thật phồn hoa, hôm khác nàng cũng phải lên đó chơi một phen. Vù vù, bên cạnh dường như có tiếng nước, hình như là tiếng vật gì đó phá nước mà ra. Ngu Ninh vén rèm đuôi thuyền lên nhìn, mượn ánh trăng dịu dàng, cuối cùng cũng nhìn rõ tình cảnh bên ngoài. Nàng lập tức cao giọng nói, lão bá dừng lại một chút, phía đuôi thuyền có người, hình như có người rơi xuống nước rồi. Ngu Ninh từ trong hồ cứu một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp lên thuyền, giữ vững ý niệm cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Nàng, cô, liền làm người tốt cho chót, mang theo cô nương bị rơi xuống nước này lên bờ, đưa tới y quán, tam nương tử, chúng ta coi như tìm được người rồi. Ngu Ninh vừa mới từ y quán đi ra liền bị Ngưng Hương túm lấy cánh tay. Ngưng Hương thần sắc sốt ruột nói, xảy ra chuyện rồi tam nương tử, đại tiểu thư đang cầm gậy đi về phía phố Yên Hoa rồi. Hầu gia không có ở nhà, đại phu nhân không ngăn được, đành phải để tôi đi tìm người. Nương tử mau đi khuyên nhủ đại tiểu thư đi, đừng để thật sự nở bên ngoài. Phố Yên Hoa chính là nơi tập trung các nhà thổ ở kinh đô. Ngu Ninh nghi hoặc, A tỷ đi phố Yên Hoa làm gì? Nghe nói Lục công tử và Thất công tử đang uống rượu gọi kỹ nữ ở đó. Cùng đi còn có Tiểu Vương gia. Lần trước Tạ Ngộ Khác và Tiểu Vương gia Thẩm Ưng đi tới Thanh lâu lượn một vòng, còn chưa kịp làm gì đã bị Vũ Anh bắt trở về, bị Thẩm Thác phạt quy, liên lụy đến Vĩnh Ninh hầu phủ cũng không được tốt đẹp gì. Kết quả lần này lại đi, còn dẫn theo cả Tạ Ngộ Đường. Cách chương.